Mau Xuyên, nữ xứng thủ tục. Chương 19, thông phòng nha hoàn bắt lấy thiếu gia, 19. Góc truyện audio.com. Editor, Thiên Lam bây giờ ở lại đây để an ủi nàng. Cũng là hợp tình hợp lý. Cận Bùi ở lại xương phòng Tô Cẩm dùng cơm chiều. Không thể tránh khỏi ban đêm lại giữ lại. Cái này làm cho mấy nha hoàn thông phòng khác ngày đêm mong ngóng tức đến đỏ mắt mà không làm được gì. Kết cục của Yên Chi, các nàng ban ngày đều đã sớm được nghe thấy. Thật không hiểu vì cái gì, đều là nha hoàn thông phòng. Địa vị giữa người với người lại không giống nhau. Rõ ràng trước kia vẫn là giống nhau. Mặc dù rất nhanh sau đó thiếu gia bắt đầu hướng về phía nàng. Nhưng cũng chỉ là một chút. Ít nhất cũng không bày tỏ thái độ rõ ràng như vậy. Ngày hôm sau, Tô Cẩm đã bị lão phu nhân gọi tới phòng khách một lần nữa. Gặp được lão phu nhân nhiều như vậy, nàng bắt đầu cảm thấy đau lòng. Lần này, chắc chắn là không có chuyện gì tốt. Vì thế, nàng cố ý chọn bộ y phục thêu thổ cẩm màu trầm một chút. Đi gặp lão nhân gia dù sao cũng không thể mặc hoa hòe lộng lẫy được. Vào đến phòng khách, Tô Cẩm không nghĩ tới lão phu nhân lại chỉ triệu kiện một mình nàng tới. Đây thật là một vinh hạnh lớn lao, đương nhiên là đối với thân phận nha hoàn thông phòng mà nói. Lão phu nhân cắt tường vạn an, Tô Cẩm quỳ xuống thỉnh an, ân, lão phu nhân nhàn nhạt gật đầu, mở to đôi mắt phẩn đục nhìn nàng nửa ngày, mới nói, đứng lên đi, tạ lão phu nhân, Tô Cẩm cho dù là đứng dậy. Cũng là đứng ở một bên nghe nói. Hôm qua Bùi Nhi vì ngươi mà giáng tội một cái thông phòng. Lão phu nhân chậm rãi nói thẳng tới rồi, bắt đầu hương sư vấn tội rồi. Tô Cẩm gật đầu. Đúng là như vậy, là bởi vì ngươi cùng nàng nổi lên xung đột. Lão phu nhân dò hỏi, là Tô Cẩm không đúng. Tô Cẩm cúi đầu khom lưng, xem ngươi thành khẩn như vậy, ta lại hung thần ác sát. Ngược lại chọc Bùi Nhi không vui, cũng không biết ngươi đến tột cùng đã cho Bùi Nhi uống canh gì mà nó đối với ngươi nhớ mãi không quên. Nói được 10 câu thì cũng phải nói tốt cho ngươi một câu. Lỗ tai ta nghe đều đến mức ra kén. Lão phu nhân mỉm cười nửa nói giỡn. Bà ấy cười lên, rất có cảm giác thêm vài phần hiền lành, nhưng mà Tô Cẩm cũng không dám xem thường vị này. Bà không phải là người biết nhân từ. Biết nương tay, có thể ngồi lên vị trí gia chủ của Cận Hầu Phủ. Còn có đại phu nhân với Cận Bùi đối với bà tôn kính có thêm. Vì vậy chỉ có thể nói rằng, vị lão phu nhân này không đơn giản. Tô Cẩm nào có đại mị lực như vậy a, lão phu nhân quá khen. Tô Cẩm khiêm tốn nói, nàng cũng không dám đắc ý, ít nhất là không dám tại đây, trước mặt vị gia chủ này. Được rồi, ta biết ngươi thức thời. Chẳng qua, muốn chọn thê cho Bùi Nhi bây giờ thực gấp rút, ngươi vừa lúc rảnh rỗi. Không bằng cùng lão thái thái ta đây phụ giúp một chút. Lão phu nhân nói xong lời này, liền bắt đầu đánh giá sắc mặt nàng, không buông tha mỗi một cái ánh mắt phi diệu nào của nàng. Tô Cẩm quá thụ sủng nhược kinh, chuyện lớn như vậy nô thì sao dám đảm đương nổi. Tô Cẩm vội cúi đầu nói không ngại, chỉ là cùng nhau nhìn xem mà thôi, ai tuổi cũng lớn rồi, ánh mắt khó tránh khỏi sẽ không tốt, có người bên cạnh cùng luận bàn sẽ tốt hơn. Lão phu nhân nói là nói như vậy, nhưng Tô Cẩm chắc chắn rằng bà ấy đang muốn thử mình. Nhìn xem nàng là một nữ nhân rộng lượng, hay vẫn là một cái nữ nhân bụng dạ hẹp hòi, nàng mới không tin cái gì ánh mắt lão nhân ra không tốt. Vừa nãy lúc lão phu nhân nhìn nàng, trong mắt phẩn đục dần đạm đi, dần dần khôi phục lại thanh minh, chính là so với đôi mắt của người trẻ tuổi còn độc ác hơn. Cả buổi chiều, Tô Cẩm vẫn luôn bồi lão phu nhân xem mấy bức họa nữ nhân. Nào là mập ốm cao thấp, nào là oanh oanh yến yến, loại hình gì đều có hết, lớn lên đẹp sẽ được lưu lại trước, xấu trực tiếp bỏ qua. Mà sau một vòng luân sàng chọn lựa, cuối cùng chỉ còn sót lại hơn 10 người, lại còn muốn phải có sự kết hợp ngũ quan tướng mạo với học vấn. Cầm kỳ thi họa, hay không vượng phu, tâm khoan, hiền lành, vận may phức tạp vô cùng. 20, 7, 2019, cách chương.